Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng quay đầu lại, nhìn Tiêu Lương Thần tràn đầy là máu, hắn run rẩy đi tới, hắn sắp đứng không được nhưng hắn không thể ngã xuống, hắn vẫn không thể ngã xuống, hắn ngã xuống. Thần của hắn làm sao bây giờ chứ? Lăng ca ca, con của chúng ta đâu? Thanh âm của Tiêu Lương Thần nhẹ nhàng, lại như là đánh vào lòng của công tử Lăng. Lăng ca ca, con của chúng ta đâu? Tiêu Lương Thần nhẹ nhàng cắt đứt hắn, mắt không chớp nhìn hắn. Công tử Lăng hít một hơi thật sâu, hắn đang run rẩy, hắn đang sợ. Chúng ta còn có một cái hài tử. Còn chưa nói hết câu, Tiêu Lương Thần liền vọt tới, liều mạng cắn lên cổ của công tử Lăng. Công tử Lăng không nói được một lời, ôm thật chặt người hư nhược trong lòng. Công tử Lăng, ta hận ngươi, Tiêu Lương Thần liều mạng đấm công tử Lăng, trong miệng đều là máu của công tử Lăng, nước mắt của cũng không nhịn được không ngừng chảy xuống, y hỏng mất thất thanh khóc giống. Công tử Lăng, là con của chúng ta đó là ta hoài thai 9 tháng, liều mạng sinh hạ hài tử công tử Lăng ôm Tiêu Lương Thần hỏng mất quỳ trên mặt đất. Người trong lòng không ngừng khóc giống, nước mắt của hắn cũng rớt xuống, thế nhưng thần. Ta có thể làm sao đây? Đột nhiên, người trong ngực ngưng khóc đẩy hắn ra chạy tới một bên, hắn đứng ở đó, không khóc chỉ là lẳng lặng nói. Công tử Lăng, ta hận ngươi. Nói xong y cầm lên cây đao kia cười nhìn công tử Lăng. Gió nhẹ nhàng đem tóc của y thổi bay, sắc mặt y trắng bệch dưới thân còn đọng máu tươi. Lăng ca ca, ta không cần ngươi. Tiêu Lương Thần cười nhìn công tử Lăng đang sững sờ ở đó, hung hăng đâm về phía lồng ngực của mình. Gió nhẹ đem lời nói của y thổi tan, công tử Lăng nhìn Tiêu Lương Thần ở trước mặt hắn ngã xuống, dưới người của y là một mảnh vết máu. Tiêu Lương Thần, công tử Lăng phun ra một ngụm tiên huyết gần như là nằm úp sấp đến rồi. Tiêu Lương Thần, khóc giống bưng vết thương của y, lảo đảo ôm lấy y chạy về phía, rõ ràng người trong ngực không nặng, công tử Lăng lại thiếu chút nữa không đứng lên nổi. Cách chương.